Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 432, lễ đăng cơ, nữ vương Duy Đa Lợi Á, góc truyện audio.com, editor Way Literature. Thúc dục, sao lại thúc dục, cây trên trái đất cũng có thể thúc dục như thế sao? Không phải kim khả lạp cũng phải hấp thụ đạm, phốt pho kali dưới 5.000 thước sao? Bố lỗ ngây ra một lúc, hiển nhiên vấn đề này đã vượt qua khỏi phạm vi trí thức của anh ta. Không phải là như vậy, nhưng chúng ta cũng có phương pháp khác, chỉ là so sánh một chút thì thấy phức tạp hơn, chúng ta có thể tiến hành kế hoạch chậm rãi, cũng không sốt ruột. Hạ Lạc Khắc tiếp tục nói, tới đây chúng ta cần mau chóng thương lượng hoàn thành một số nội dung mới, tăng cường sự thể nghiệm của người chơi trong trò chơi. Tôi đã biết Hạ Lạc Khắc đại nhân, nhưng mà chuyện của Duy Đa Lợi Á thật sự không cần xen vào sao? Bố lỗ hỏi, không sao cả, Lị La biết mình đang làm cái gì? Hạ Lạc Khắc nói không sao cả. Sao vậy, mọi người có đề nghị gì khác tốt hơn sao? Lị La cau mày, ngồi ở sau cái bàn, nhìn một nhóm công nhân đang đứng trước mặt. Chính là yêu tinh nhà bất khởi, anh em người lùn Sơn Khâu và Chi Vương, thần quan chọc đầu kỵ sĩ Lan Tư Lạc Đặc cùng với hamster thị vệ trung thành bên cạnh cô nàng. Hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi? Hamster Phì Trạch gần bên cạnh thử nói. Dầm, lão đại không chút khách khí lấy khuỷu tay kích Phì Trạch một cái. Lan Tư Lạc Đặc cau mày nói, công tước đại nhân, vừa rồi ý của ngài là, ngài muốn tiến hành hòa ước chiến tranh toàn diện với công tước ước khắc, sau đó tìm cách nắm giữ lãnh thổ và tài nguyên của anh ta. Là ý thứ này phải không? Nếu muốn làm như vậy, đầu tiên ngài cần tìm đến lãnh thổ của công tước ước khắc, gặp một người thừa kế, tốt nhất là một người nam thừa kế. Sau đó ngài có thể kết hôn với anh ta, nghĩ biện pháp ám sát công tước ước khắc hiện tại, ngài hoàn toàn có thể không thừa nhận người thừa kế mới đó. Sau đó lợi dụng người thừa kế là chồng ngài mà tuyên chiến với anh ta, đợi sau khi ngài thắng lợi, tiền của công tước ước khắc thuộc về chồng của ngài, nói cách khác cũng là thuộc về ngài. Lan Tư Lạc Đặc một hơi nói xong, đây là một trong những phương pháp mà quý tộc thường xuyên sử dụng để cướp lãnh thổ, đáng nói là ngoài trừ cách quốc vương có ý phong thưởng thì đây là cách đơn giản nhất để đạt được. Vì thế mà nhiều người từ khi sinh ra đã có âm mưu lục đục với nhau, quả thực chính là nhiều đếm không xuể, đại bộ phận quý tộc không phải chết già hay là chết trận mà là bị độc chết hoặc là đủ loại người vớ vẩn bên ngoài tìm cách giết chết. Viết một quyển 100 cách chết của quý tộc cũng không thành vấn đề, nhưng Hạ Lạc Khắc không có quyền tuyên bố. Lị La nhíu mày, Hạ Lạc Khắc muốn. Lan Tư Lạc Đặc ngây ra một lúc, nhìn tuổi tác và cách ăn mặc của nữ công tước trước mặt, dù sao cũng không nhìn ra được bộ dạng đã kết hôn. Chẳng lẽ đã kết hôn thật rồi? Nhưng lão đại đứng bên cạnh thân mật đến nói vào tai Lị La, nhắc nhở cô nàng, Hạ Lạc Khắc đại nhân có quyền có tuyên bố tại thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tôi nghĩ ra phương pháp này, một phương pháp vô cùng tuyệt diệu, cam đoan không ai nghĩ ra được. Hamster lão nhị đột nhiên ở bên cạnh hô, đầu tiên chúng ta cần tìm được một người thừa kế lãnh thổ của công tước ước khắc, một nữ thừa kế, sau đó chúng ta để cho nữ thừa kế này kết hôn với thần quan chọc đầu, nghĩ biện pháp ám sát công tước ước khắc hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể không thừa nhận người thừa kế mới, sau đó lợi dụng vợ của thần quan đầu chọc tiến hành tuyên chiến với công tước ước khắc. Đợi đến sau khi chúng ta thắng lợi, công tước ước khắc liền thuộc về thần quan chọc đầu, thần quan đầu chọc là công nhân của chúng ta, cho nên lãnh thổ của anh ta cũng là lãnh thổ của ngài. Hamster lão nhị nói xong, lão đại Phì Trạch nắm lấy tay của Lị La, hiển nhiên tất cả mọi người đều bị sự cơ trí của lão nhị thuyết phục. Chờ một chút, như vậy thì có khác gì với cách tôi vừa nói lúc nãy? Hơn nữa vấn đề còn nhiều hơn, công tước đại nhân, nhưng Lan Tư Lạc Đặc bật người phản bác nói, chưa nói tới người nữ thừa kế này có tồn tại hay không, lãnh địa của công tước ước khắc cho dù là mới sinh ra một đứa con gái có quyền thừa kế, có thể cũng đều đã đính hôn rồi, huống chi thần quan đầu chọc căn bản không có biện pháp kết hôn. Mà nếu để cho ngài giành đất phong của cấp dưới, bởi vì ngài và cấp dưới của ngài đều là tước vị công tước, cho nên anh ta sẽ độc lập, lãnh địa của anh ta cũng không thuộc về ngài. Không sao cả, hiện tại ban đầu tôi không làm công tước, tôi làm nữ vương, tước vị chính thức của tôi trở thành nữ vương Duy Đa Lợi Á, Lị La khoát tay áo, không chút nào để ý nói. Công tước đại nhân, tấn chức tước vị không phải làm như vậy. Lan Tư Lạc Đặc đang định giảng giải một chút vấn đề có liên quan đến tước vị, là cần được mọi người cùng chính thức công nhận, còn phải có sắc phong thần thánh của thánh chủ giáo đình, nhưng thần quan chọc đầu bên cạnh đột nhiên kích động nói, công tước đại nhân, tôi nguyện ý vì việc ngài đăng cơ, đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng từng là một giáo chủ. Nếu đây là ý nguyện của thành chủ, để cho ngài đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ thành lập nên một quốc gia mới, tôi nguyện ý toàn lực trợ giúp ngài. Ngài cũng đã biểu diễn đủ những thứ thần kỳ. Những người có thể sống lại này chính là bằng chứng tốt nhất, chỉ có thần, hoặc là sứ giả thần chết mới có thể làm cho bọn họ đã chết mà sống lại. Lễ đăng cơ cần có thần thánh giáo chủ sao? Không sao cả, mau làm lễ đăng cơ, tôi hiện tại sẽ làm nữ vương. Lị La nói xong, thần quan chọc đầu bật người nói, hoàn toàn không thành vấn đề, xin ngài mở cổng thành ra, để cho tất cả con dân của ngài cũng có thể nhìn thấy nghi thức đăng cơ của ngài. Chuyện này có cần thiết không? Tuy rằng Lị La vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng vẫn ra lệnh cho hamster mở cổng thành lớn. Người chơi Duy Đa Lợi Á đang ở bên ngoài, môn thủ không? Còn có chuẩn bị chiến tranh, nhìn thấy cánh cổng lớn mở ra, hơn nữa còn có hamster ở cửa hô to, mọi người mau tiến vào xem nghi thức lên ngôi nữ công tước Duy Đa Lợi Á đổi thành nữ vương Duy Đa Lợi Á, một đám người rất nhanh tiến vào tòa thành, một lời đã nói công tước biến thành nữ vương, nội dung vừa kịch kích thích như vậy làm sao có thể bỏ qua được. Thuận tiện vơ vét tòa thành của công tước đại nhân một chút. Chúng ta mau tiến vào. Đợi đến lúc sau khi người chơi tiến vào tòa thành, liền phát hiện tất cả vật phẩm đều không thể lẫn nhau, thực hiển nhiên, hệ thống đã sớm có phòng bị đối với bọn họ. Sau khi người chơi tiến vào tòa thành, thần quan chọc đầu nói. Nhỏ, ngài có nguyện ý trang nghiêm hứa hẹn tuyên thệ thống trị và sở hữu toàn bộ nhân dân trong Vương quốc Duy Đa Lợi Á, quản lý vùng đất của bọn họ, thống trị trong sự tôn trọng pháp luật và tập tục của bọn họ hay không? Lị La gật gật đầu. Ngài có nguyện ý nhân từ từ trong tâm, cố gắng hết khả năng của mình, đem sự nghiệp pháp luật và chính nghĩa giao vào trong tay quan tòa. Lị La nghĩ nghĩ lắc lắc đầu, tôi chính là pháp luật. Chờ một chút, công tước đại nhân, chỉ là hứa một chút, Lan Tư Lạc Đặc đang định nhỏ giọng nhắc nhở Lị La. Nhưng thần quan chọc đầu rất nhanh nói, nguyện thánh chủ phù hộ ngài. Còn đây là trí tuệ, còn đây là luật pháp hoàng gia, còn đây là thần dụ. Ngài là nữ vương của Duy Đa Lợi Á, sau khi thần quan chọc đầu đọc xong, anh ta lấy ra một cái bình nhỏ bên trong túi tiền, bên trong có một ít chất lỏng trong suốt lóng lánh, đó là thánh du. Thần quan chọc đầu chấm một chút thánh du trên đỉnh đầu Lị La, xem xét chung quanh một chút, cầm lấy tờ giấy ở trên bàn, biến nó thành một cái vương miện, sau đó đặt lên trên đầu Lị La. Thần quan chọc đầu lùi lại phía sau mấy bước, vẻ mặt kích động. Về phần các người chơi, sau khi xem xong nghi thức đăng cơ, đều đứng lên hô lớn. Nữ vương Duy Đa Lợi Á, nữ vương Duy Đa Lợi Á, anh em người lùn Sơn Khâu và Chi Vương lúc này cũng biến ra một cây quyền trượng và vương miện xinh đẹp nhất dâng lên nữ vương Duy Đa Lợi Á, ngay cả yêu tinh Nhã Bất Khởi luôn theo chủ nghĩa giám sát cũng biến những thực vật chế thành những bộ quần áo xinh đẹp nhất. Lan Tư Lạc Đặc nhìn thấy một màn trước mắt mà lâm vào trầm tư. Ngay lúc Lan Tư Lạc Đặc đang trầm tư, thần quan chọc đầu ở bên cạnh. Nói, nữ vương Duy Đa Lợi Á đại nhân, tuy rằng tôi không thể kết hôn, nhưng Lan Tư Lạc Đặc là một kỵ sĩ hoàn toàn có thể, nếu ngài muốn sắp xếp Lan Tư Lạc Đặc hết hôn với một nữ quý tộc cuối cùng cũng nên sắc phong cho anh ta một tước vị. Ngay lúc thần quan chọc đầu nói xong, người chơi phía dưới điên cuồng hô to. Cách Lạp Ma Căn, chúng ta phong một Cách Lạp Ma Căn cho anh ta a, Cách Lạp Ma Căn bá tước thêm một. Cách Lạp Ma Căn bá tước tán thành. Hay lắm, tôi phong cho anh Cách Lạp Ma Căn bá tước Lan Tư Lạc Đặc. Lị La cao ngạo đích ngẩng đầu nói với Lan Tư Lạc Đặc. Trần nhỏ thiểm kim bên ngoài khô rừng Duy Đa Lợi Á, một đội kỵ sĩ đang nghỉ chân ở trấn nhỏ, kỵ sĩ hỗ trợ trông giữ và chăm sóc ngựa của bọn họ ở trong một căn phòng lớn nhất gần đó, quan chỉ huy đang lên kế hoạch tác. Chiến, nơi này nguyên bản là phòng nghỉ của trưởng trấn thiểm kim. Đây chính là trấn nhỏ Duy Đa Lợi Á, trong đó có một người đàn ông tóc vàng, mặc áo giáp hoa lệ, ngón tay đang chỉ trên bản đồ khu vực rừng rậm của Duy Đa Lợi Á. Trấn nhỏ Thiểm Kim còn cách Duy Đa Lợi Á khoảng 2 ngày đường. Ở trong rừng rậm Duy Đa Lợi Á, những cây cối ở giữa đã bị đốn sạch, thay vào đó là một căn phòng nhỏ, đại diện cho kiến trúc ở nơi này. Không, khoảng cách còn lớn hơn thế này gấp 2 lần. Phụ tá của công tước Ước Khắc đứng ở bên cạnh, anh ta vươn tay, đem cái đánh dấu khô rừng ban đầu mở rộng thêm ra một nửa, sau đó nói. Cái gì, bọn họ mới lập không đến một tháng, mà đã mở rộng gấp hai. Bên cạnh có một kỵ sĩ không dám tin nói. Tôi biết là ngài đã đi qua đây 2-3 lần, nhưng đây là sự thật sao? Căn cứ thứ nhất mà ba kỵ sĩ, miêu tả, bọn họ nói diện tích không có lớn như vậy. Tôi biết là khó tin, nhưng đây là thật sự, mà ở bên ngoài có thể còn đã có tường vây. Một người kỵ sĩ nói, hơn nữa còn vẽ thêm một cái vòng bên cạnh. Hiện tại, trên sa bàn, trấn nhỏ Duy Đa Lợi Á đã mở rộng gấp 3. Không sao cả, tên kỵ sĩ tóc vàng chẳng hề để ý phất phất tay, cho dù là mở rộng gấp đôi, chúng ta mang đến 3.000 danh kỵ sĩ cũng đủ đánh bại bọn họ. Đúng vậy, tôi mang theo 500 người đánh nghi binh bọn họ trước, còn lại người phụ trách mai phục ở bên ngoài khô rừng, khi bọn họ truy kích chúng ta đến bên ngoài khô rừng, các người vây quanh xông lên, nhớ kỹ, một người cũng không để chạy thoát. Hoặc là giết chết, hoặc là bắt sống. Đây là mệnh lệnh của công tước Ước Khắc, kỵ sĩ tóc vàng lãnh khốc nói, cách trương.